Thể Tu Chi Tổ, chương 1183, Vây Công Hạ. Góc truyện audio.com, độc cô nhất minh kiếm trong tay quyết chấp động, nhìn xem kia bốn thanh ẩn chứa sắc bén chi lực khí huyết ma kiếm. Trong lòng tuôn ra mấy phần ngạo nghễ, bộ này tứ tượng kiếm trận, cùng tam tài kiếm trận cùng một cấp bậc, trước kia chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể thôi động. Bất quá độc cô nhất minh cùng mấy vị nguyên anh kỳ kiếm tu nghiên cứu qua về sau. Đem những này kiếm trận tinh giản một phen, sử dụng điều kiện giảm xuống đến kết đan kỳ, có thể đem mọi người kiếm ý pháp lực ngưng tập hợp một chỗ. Chuyển hóa ra sắc bén chi lực, truyền thống kiếm tu kinh mạch yếu ớt, không thể thừa nhận cỗ này nguyên anh cấp kiếm đạo năng lượng. Chỉ có tu luyện ma kiếm quyết đỉnh cấp kiếm tu, mới có thể thi triển ra loại này đáng sợ kiếm trận. Độc cô nhất minh thể nội sớm đã dựng dục ra loại này sắc bén năng lượng. Tại tứ tượng kiếm trận thôi động dưới, sắc bén chi lực cấp tốc lớn mạnh, rất nhanh, bốn thanh khí huyết ma kiếm khí tức ổn định lại, lơ lửng tại thô to cánh tay ma phía trên. Lý Thiên Phong thần sắc ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn ma trưởng bên trong đoàn kia năng lượng màu đỏ như máu. Đây là hắn dùng ma năng gia trì, sinh ra khí huyết ma có thể, chẳng biết tại sao, nguyên dương ma hỏa cũng phụ thuộc trên đó, nhìn thấy khí huyết ma kiếm bay tới, hắn ngưng thần thao túng, cái này đoàn năng lượng màu đỏ ngòm khẽ run lên, phân hóa thành bốn đầu sợi tơ, phân biệt tuôn hướng khí huyết ma kiếm, song phương vừa mới tiếp xúc, khí huyết ma có thể liền như là nhỏ bé dây leo. Bò lên trên từ xương ngực luyện hóa trên đoàn kiếm, ma kiếm bên trong khí huyết ma lực đồng dạng tránh động không ngừng. Đồng dạng có một đạo huyết quang nở rộ, cả hai phảng phất kêu gọi kết nối với nhau. Khí huyết ma có thể tựa hồ đối với những này ma kiếm không hứng thú lắm. Không có thôn phệ dục niệm, Lý Thiên Phong cùng độc cô nhất minh gặp đây, đều hơi sững sờ, chẳng lẽ là ma kiếm lâu dài thai nghén khí huyết ma lực nguyên nhân? Vẫn là nói ma kiếm chất liệu nó không để vào mắt. Độc cô nhất minh sắc mặt vui mừng nói. Sư huynh, đã khí huyết ma có thể không thôn phệ ma kiếm. Liền nhiều chuyển vận một ít. Lý Thiên Phong gật gật đầu. Thân thể bên trong khí huyết ma lực cùng xương cốt ma lực lẫn nhau giao hòa. Hình thành từng đạo đặc biệt ma năng. Hỗn hợp có nồng đậm tinh huyết. Từ các nơi tuôn hướng cánh tay ma. Vì phòng ngừa nhục thân tinh hoa có hại, hắn thông qua tinh huyết, cho khí huyết ma có thể rót vào năng lượng, đồng thời hấp thụ uy hiếp xương trong không gian ma thạch. Tinh thuần ma khí đều tràn vào cốt tủy khang, bổ sung huyết dịch trôi qua, mà bốn thanh khí huyết ma kiếm tại sắc bén chi lực phun trào dưới. Lẫn nhau đầu đuôi đụng vào nhau, hào quang màu đỏ như máu, cũng biến thành càng ngày càng đậm. Giống là một thanh huyết hồng sắc dài hai thước kiếm oanh một tiếng vang thật lớn. Triệu Khải Minh thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ngực bị đánh ra một cái máu thịt be bét quyền ấn. Thậm chí có thể nhìn thấy một sợi màu xanh nhạt xương ngực. Không qua ánh mắt của hắn không có chút nào thống khổ. Thậm chí còn mang theo vài phần nghi hoặc, kim sư thúc, gia hỏa này lực lượng, còn có cốt thứ cường độ. Đều giảm bớt không ít, dựa theo hắn giải, ma cương cốt thứ, cũng hẳn là thành thục kỳ cấp bậc, hiện tại xem ra, giống như chỉ có phổ thông pháp bảo chất liệu. Tiểu Kim chắp tay trước ngực, một cái tuyên tâm chỉ cọ qua ma cương cánh tay, đem nó mấy mảnh lân phiến đánh nát, truyền âm nói, gia hỏa này nhục thân rút nhỏ về sau, lực lượng cùng nhục thân cường độ đều giảm bớt. Hồng Vân Thiên khí huyết ma lực có thể cho thể xác gia trì lực lượng cùng nguyên lực trận. Nhưng thể xác nhục thân tinh hoa hao tổn, không cách nào khôi phục. Triệu Khải Minh nghe vậy, mừng rỡ, đã như vậy, ta làm người thể tấm chắn. Kim sư thúc chủ công kích, tốt, Triệu Khải Minh cùng Tiểu Kim thần niệm một trận giao thoa. Bị đánh bay thân hình một cái đảo ngược, cuộn mình thành một cái nhân thể viên thịt. Tứ chi cùng thân thể tuôn ra ngũ sắc linh quang, tại viên thịt bên ngoài tạo thành một tầng ngũ thải màng ánh sáng. Sau đó viên thịt này liền dính tại Tiểu Kim nguyên lực bên sân duyên. giống như là cái hình tròn phòng ngự pháp bảo, mỗi lần đều chủ động nghênh tiếp ma cương một con ma trường. Thân thể ấy có khỉ nhỏ nguyên lực trận chèo chống, sẽ không bị đánh bay. Nhục thân ẩn chứa ngũ độc chi lực, ma cương nếm qua một lần thua thiệt, cũng không dám tùy tiện phóng thích khí huyết ma lực thôn phệ. Song phương mấy hơi ở giữa, lại giao thủ số vòng, Triệu Khải Minh cái này ngũ thải viên thịt, mỗi lần đều bị đánh máu thịt be bét, mặc dù nhục thể của hắn lực phòng ngự không thể cùng Phan Nham so sánh. Nhưng hắn tu luyện công pháp, là từ mộc thuộc tính luyện thể quyết chuyển hóa mà đến. Sức hồi phục kinh người, thường thường tại tiểu kim bên ngoài cơ thể chuyển động một vòng. Huyết nhục liền khôi phục như lúc ban đầu, bất quá hắn tinh huyết hao tổn, cũng càng lúc càng lớn. Ma cương nhất thời không quan sát, ngực bị khỉ nhỏ tuyên tâm chỉ đánh trúng, phá vỡ một cái lỗ máu, trong mắt của hắn hồng mang đại phóng, cấp tốc lui về sau mấy trượng, bên ngoài thân tuôn ra một tầng màu đen màng ánh sáng. Tứ chi trên tầm 10 căn thô to cốt thứ, tất cả đều phát sáng lên, những này cốt thứ bên ngoài lượn lờ lấy một vòng hình mũi khoan vòng xoáy. Tựa hồ tại mô phỏng tuyên tâm chỉ, nghĩ phải tăng cường cốt thứ lực công kích, khỉ nhỏ con ngươi co rụt lại, lại bị hắn tìm hiểu ra một chút huyền bí. Ngay lúc này, giữa không trung Đoàn Y Vân thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về ma cương đáp xuống. Triệu Khải Minh gặp đây, có chút ngạc nhiên thân ảnh truyền đến. Đúng rồi, Kim Sư Thúc, gia hỏa này triệt hồi nguyên lực vòng xoáy. Cơ hội của chúng ta, khỉ nhỏ lập tức hiểu được. Sắc mặt vui mừng, không chút do dự liền xông ra ngoài. Chiến đấu thời gian dài như vậy, lực lượng của đối phương đã hạ xuống đến 9-10 vạn cân ra mặt. Song phương không kém bao nhiêu, nhưng ma cương dày 3 thước nguyên lực trận. Thì triển ra nguyên lực vòng xoáy, lệnh tiểu kim nhức đầu không thôi. Hiện tại gia hỏa này tựa hồ nghĩ tại cốt thứ bộc phát thần thông càng thêm cầm tuyên tâm chỉ. Rút về nguyên lực trận, mà cái này thì triển thần thông khoảng cách, liền là công kích thời cơ. Đoàn Y Vân trước một bước phát hiện cái này sơ hở. Thể nội trên trăm đạo kiếm bảo tách ra kim sắc bảo quang. Tốc độ bay kinh người đến cực điểm. Thậm chí so tiểu kim nhanh lên một bước, cơ hồ qua trong giây lát liền đến ma cương ba trượng có hơn. Nàng cặp kia nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên mở ra, một đạo đáng sợ kim sắc hai thước kiếm khí từ đó ầm vang mà ra. Không khí chung quanh đều phảng phất ngưng đọng, trong mắt tất cả mọi người, đều là luồng hào quang màu vàng óng này, chính là kiếm thể quyết đặc hữu chiến kỹ, quyền tâm kiếm. Kia ngưng thực vô cùng kiếm khí hội tụ toàn thân kiếm bảo sắc bén chi khí. Thông qua nguyên lực trận vận chuyển, đem nó ngưng tụ tại quyền tâm áp xúc, Đoàn Y Vân tụ lực lâu như thế, đã đem đạo kiếm khí này ngưng tụ tới cực hạn, lúc này lấy hư không chi lực đánh ra, gia trì 50 vạn cân lực lượng về sau, mang theo uy thế kinh khủng, bắn về phía ma cương lồng ngực. Ma cương tựa hồ không ngờ đến đối phương thế công hung mãnh như vậy. Nguyên lực trận cấp tốc trở về thủ, nhưng chỉ tới kịp ngưng tụ một nửa, liền bị cái này cỗ kiếm khí oanh trúng. Oanh, kinh khủng kiếm khí tùy ý, ma cương nguyên lực trận run lẩy bẩy. Hắn lực lượng rốt cuộc có 9-10 vạn cân, coi như không có thi triển phòng ngự chiến kỹ, kia vô hình lực trường trở ngại chi lực cũng kinh người vô cùng. Quyền tâm kiếm kiếm khí liều mạng lấp lóe, hao hết uy năng, mới miễn cưỡng đánh tan dày 3 thước nguyên lực trận, mà lúc này, khỉ nhỏ đã vọt tới ma cương trước người, cặp kia ngưng tụ đầu ngón tay điểm sáng màu bạc, thi triển tuyền tâm chỉ, hung hăng đâm tại kia trần trụi bên ngoài, không có nguyên lực trận bảo hộ lồng ngực, mấy mảnh màu tím đen vảy cơ hồ dễ dàng sụp đổ, trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ máu. Ma cương trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú, thể nội khí huyết chi lực lan lộn, tựa hồ muốn nguyên lực trận một lần nữa ngưng tụ, nhưng tại giây phút này, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ xa tới gần kích xạ mà đến. Tản ra đáng sợ sắc bén chi lực, cùng một cỗ phảng phất thôn phệ hết thảy khí tức tà ác. Kiếm tốc độ ánh sáng vượt qua phản ứng của mọi người. thẳng đến chui vào huyết động về sau. Phía ngoài huyết hồng sắc tàn ảnh còn không có tiêu tán. Ma cương ánh mắt trì trệ, phảng phất nhận lấy một loại nào đó trọng thương. Bên ngoài cơ thể nguyên lực trận tất cả đều co vào bắt đầu. Thân thể run rẩy kịch liệt, giống như bị định ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời không cách nào động đậy, giống, ánh mắt hắn bên trong hồng mang không ngừng lấp lóe, trong miệng phát ra thống khổ chu lên. Tất cả khớp nối trên cốt tứ cùng kia từng mảnh màu tím đen vầy, đều nở rộ lên hắc quang, phảng phất muốn nổ tung lên. Hô hô, lúc này, không khí chung quanh bên trong, truyền đến nặng nề tiếng rít. Ba khối cao tới một trượng, rộng năm thước hình cung cự bia hướng về nơi này kích xạ mà tới. Chư vị, điều khiển tam nguyên trọng bi, trói buộc hắn bản nguyên, khỉ nhỏ bọn hắn gặp đây. Lập tức hiểu được, mỗi người xê dịch chấp động, đi tới cự bia về sau. Nơi đó có hai cái hố, bên trong khảm nạm lấy một cái hình tròn quả cầu đá. Hai tay trực tiếp giữ tại trên đó, kia hình cung cự bia tại mấy người điều khiển dưới, rơi vào hắc mang đại phóng ma cương bốn phía, hình thành một cái chính hình tam giác phương vị. Oanh, mỗi tấm bia đá bên trong, lập tức tuôn ra số đạo vô hình lực trường. Cỗ lực lượng kia cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất nghiền ép hướng vào phía trong đè ép, những cái kia sắp kích bộc phát cốt tứ cùng lân phiến trong lúc nhất thời run rẩy kịch liệt. Bị cái này đáng sợ lực lượng gắt gao đè lại, a, ma cương hai mắt tản ra càng thêm nồng đậm hào quang màu đỏ như máu. Phảng phất tại phát tiết lực lượng, nhưng bốn phương tám hướng đè ép mà đến lực trường, khoảng chừng 120 vạn cân. Hoàn toàn siêu qua hắn nguyên lực trận cấp bậc, mấy hơi thở về sau, hắn thể nội kia cỗ thôn phệ chi lực càng phát ra mãnh liệt. Ma cương thân thể hướng vào phía trong đổ sụp bắt đầu. Cứng rắn cốt thứ, kim loại sáng bóng màu tím đen vầy, cũng giống như ngọn nến như thế mềm hóa xuống dưới, rất nhanh hóa thành một đoàn ám hắc sắc phiên thịt, bên trong sợi cơ nhục không ngừng vặn vẹo rung động. Còn có một đạo huyết hồng sắc kiếm quang, ở bên trong điên cuồng khuấy động chuyện mắc hài. Não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.